Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 29, đánh cuộc. Nhìn thấy Yagami Kyo đơn giản như vậy liền ngăn cản chính mình công kích. Cái này làm cho trong cơ thể chảy săn giết, ngược đãi, sát phạt huyết dịch, is dead cả người đều nổi điên. Tạp chí trùng bởi vì uống cực bắc chi địa siêu cấp danger beast máu tươi. Cho nên, nàng cả người đều bị loại này huyết dịch mang đến tâm tình tiêu cực cho ảnh hưởng. Đây cũng chính là vì cái gì nàng có mạnh như vậy run ép tính cách một trong những nguyên nhân. Dù là coi như người nam nhân trước mắt này là nàng bạn trai đều tốt. Nhìn thấy chính mình nghiêm túc, vẫn không có thể đối với hắn có bất cứ uy hiếp gì thời điểm. Nàng cũng sẽ nổi điên. Đùa gì thế? Ác ma băng tiễn, is dead đưa tay ra. Đàn chéo, tiếp lấy đột nhiên xuống phía dưới giơ lên. Số lớn băng tiễn xuất hiện ở nàng trên không. Tiếp tục xem liền sẽ phát hiện. Băng tiễn số lượng rất nhiều. So với mới vừa rồi băng thứ nhưng là phải nhiều không ít. Is dead trên mặt có thể không có gì ôn nhu có thể nói. Có toàn bộ đều là tức giận. Bởi vì Yagami Kyo như thể dễ dàng liền ngăn cản nàng công kích sau tức giận. Nghĩ tới cái này, nàng ra tay cũng không có giữ lại. Bàn tay mạnh mẽ vung. Không trung xuất hiện số lớn băng tiễn trong nháy mắt bắn về phía Yagami Kyo. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, lắc đầu một cái. Loại trình độ này công kích đối với hắn mà nói, chính là không có một chút tác dụng nào. Tìm tới một cái không đương, cả người nhảy dựng lên, trên không trung toàn xoay người, né tránh mỗi một nhánh băng tiễn công kích sau. Hắn đã đi tới Is Dead trước người, bịch bịch đi tới Is Dead trước người. Yagami Kyo trực tiếp động thủ, cũng không có hạ thủ lưu tình ý tưởng. Giờ phút này hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là chinh phục nàng. Is Dead thể thuật công kích cũng không yếu. Hơn nữa còn có thể tùy ý thi triển ra băng kiếm tới công kích. Cái này làm cho Yagami Kyo cảm giác trong từng tia thú vị. Loại chiến đấu này mặc dù không bằng cùng Orochimaru bọn họ chiến đấu, nhưng ở cái thế giới này cũng xem là tốt. Thương Is Dead lợi dụng băng chế tạo ra một thanh băng kiếm. Yagami Kyo chính là giống như ngày hôm qua đối trận Akame như vậy. Dùng kim sắc hỏa diễm chế tạo ra một đám lửa kiếm. Đinh đinh đinh, mặc dù là năng lượng nguyên tố ngưng tụ ra tới kiếm. Nhưng thật sự đối với, đúng, bắt đầu đấu thời điểm, vẫn là phát ra tương tự với kim loại một dạng thanh âm. Giống như thật vô cùng thanh thúy. Tại kiếm thuật trên, Is Dead nhưng là phải so với nàng lợi hại nhiều. Nhưng Yagami Kyo kiếm thuật chính là bằng vào tốc độ nhanh. Lực đạo đại, nói trắng ra chính là một cái sức chém lung tung. Xem chính là cái này loại chém lung tung cũng có thể nhượng kiếm thuật cao siêu Is Dead cảm thấy áp lực. Bởi vì Yagami Kyo lực đạo quá mạnh, tốc độ cũng mau. Coi như nàng kiếm thuật mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị hắn chế trụ. À, cho tới bây giờ không có bị người cho như vậy áp chế Is Dead. Nhưng là bạo tẩu, cả người càng điên cuồng lên. Trên mặt cũng lộ ra hưng phấn biểu tình, ồ ha ha, không sai, không sai. Chính là muốn mạnh như vậy mới có thể hợp với là ta Is Dead nam nhân. Is Dead vừa nói, nhảy đến không trung, một tay cầm băng kiếm, chống ra tay, chính là đánh một cái búng tay. Ba theo Is Dead nhảy đến không trung đánh một cái búng tay. Phía sau nàng không gian đột nhiên chấn động thoáng cái, một cái cực lớn băng cầu xuất hiện. Bạc băng nhảy đánh, Is Dead cười lạnh nhìn phía dưới Yagami Kyo. Thân thể trên không trung đi một vòng. Từ vốn là tại to lớn băng cầu phía trước, chính là chuyển tới băng cầu sau lưng. Đồng thời còn nhượng băng cầu tăng nhanh nện xuống tới tốc độ. Loại trình độ này băng chi năng lực, Yagami Kyo biểu thị, tại băng chi ma pháp phương diện, chính mình khả năng thật có chỗ không bằng. Quá mạnh, mạnh mẽ nhượng hắn kinh ngạc. Nếu để cho nàng chống lại Gray nói, như vậy thì là nàng một phương diện ngược sát Gray. Đây không phải là đùa. Loại trình độ này băng chi năng lực, coi như là ai make ma pháp mạnh nhất ơ. Đối mặt Is Dead cũng không có nàng mạnh mẽ. nhìn dưới sự xung kích tới to lớn băng cầu, Yagami Kyo bộc phát ra ma lực, đưa tay ra, ở trước người chế tạo ra một cái to lớn kim sắc vượn cổ, kim cương thủ hộ, gào gừ, xuất hiện kim cương vượn cổ, ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn từ không trung nện xuống tới to lớn băng cầu, phát ra giống giận, phi thường dũng mãnh dùng hai tay ôm lấy từ trên trời hạ xuống băng cầu, ngăn cản công kích, loại trình độ này công kích, Yagami Kyo có thể hóa giải biện pháp coi như nhiều, trong đó né tránh là được, bởi vì là duy nhất một lần công kích, vẫn là thẳng tắp hình công kích, né tránh liền tốt, nhưng hắn cũng không muốn, nếu muốn chinh phục nàng Isdead, như vậy thì phải chính diện đánh bại nàng mới được. Yagami Kyo chế tạo ra vượn cổ, nhượng nhảy vọt đến không trung Isdead giật mình một cái. Mỗi nghĩ đến hắn có thể chế tạo ra loại trình độ này quái vật. Siêu cấp Danger Beast, Isdead không thể không nghĩ như vậy. Từ nơi này vượn cổ thân hình đi lên mở, nhất định là Danger Beast không sai. Hơn nữa còn có mạnh như vậy lực đạo, vậy thì càng thêm là Danger Beast. Mặc dù giật mình, nhưng là Isdead cũng không phải mới vừa từng va chạm xã hội tiểu cô nương. Cho nên, giờ phút này nàng vô cùng tĩnh táo. Dưới thân thể rơi vào bị vượn cổ ôm to lớn băng cầu trên. Mắt nhìn xuống phía dưới Yagami Kyo. Cuộc chiến đấu này, ai thua sau này người nào phục thị người nào? Isdead vừa nói, ngọc thủ đặt ở băng cầu phía trên. Quát khẽ, màu xám băng cự giác phanh, vốn là dễ dàng ôm to lớn băng cầu kim cương vượn cổ. Chính là không giải thích được bị băng cầu bên trong đột nhiên xuất hiện một cái sắc bén to lớn cột. Băng góc đụng đánh lồng ngực, cường lực xuyên qua mà qua, gào thân thể bị xuyên thủng, kim cương vượn cổ không ngừng kêu rên, bởi vì này hết thảy tới quá mức đột nhiên, cột băng này góc từ băng cầu bên trong không có dấu hiệu nào bạo lao ra. Cứ việc thân thể hắn lực phòng ngự mạnh vô cùng, nhưng là ai bất quá loại này biết đâm ra tới sắc bén băng góc. Cho nên, nhất hậu kim mới vừa vượn cổ lồng ngực bị xuyên thủng. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Được, hôm nay ai thua, sau này liền cho người đó hầu hạ. Ta thua, cho ngươi mút thỏa thích ngươi tiểu khả ái. Nếu là ngươi thua, ngươi cho ta thổi tiêu. Yagami Kyo đồng ý Isdead đề nghị. Isdead nghĩ tới cái này mặc dù đỏ mặt, nhưng giờ phút này là lúc chiến đấu, cũng không phải là cần thể diện Kurenai thời điểm. Chỉ cần đánh bại hắn, như vậy hắn sau này thì phải để cho nàng chi phối. Muốn làm cái gì đều được. Rõ ràng băng bể đâm, đứng ở băng cầu trên Isdead. Lần hai thi triển ra số lớn băng thứ. Đối với, đúng, Yagami Kyo triển khai đại phạm vi công kích. Yagami Kyo cũng không có sử dụng nữa còn lại năng lực. Mà là đưa tay xuống phía dưới bỏ rơi thoáng cái. Tại lòng bàn tay trên thả ra một đám lửa, ngay cả bản mệnh năng lực đều lấy ra, như vậy cái này đã nói lên hắn thật là nghiêm túc, cũng không phải là đùa giỡn. Nhìn số lớn dưới sự công kích tới băng thứ, Yagami Kyo há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, oanh lan viêm pháo từ trong miệng thốt ra phát cáu diễm, hướng về phía không trung phóng xuống băng thứ cửa hàng nuốt mất đi. Đường hỏa diễm đập tại băng thứ trên lúc, Isdead thi triển ra sở hữu băng thứ đều trong nháy mắt bị hòa tan. Đáng ghét ma quỷ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.